Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 72, sinh hoạt ngoạn gia tụ hội. Như vậy bắt đầu rời đi. Đứng ở rời đi trước cửa, Hades mỉm cười quay đầu nhìn phía sau bị hắn nắm Sa Chi muội liếc mắt, sau đó bước vào rời đi trong môn phái Anh Grad đệ 22 tầng duy nhất trong trấn nhỏ. Hades cùng Sa Chi thân ảnh của hai người tự quay rời trong môn phái đột nhiên xuất hiện. A, đến rồi đến rồi. Hades còn đến không kịp nhìn kỹ một cái tầng này trấn nhỏ dáng dấp. Bên trái cách đó không xa liền truyền đến một hồi ôn hòa giọng nữ. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy có khoảng chừng 20-30 cái ngoạn gia đang tụ ở cái kia phụ cận. Lúc này nhìn thấy Hades sau lưng Sa Chi, đồng thời phát ra buông lỏng tiếng cười. Sa Chi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới chứ. Cái kia 20-30 người trong đội ngũ đi ra một người tuổi chừng 35-6 trên dưới mang theo mắt kiếng nữ tử. Lúc này cái này dường như đội ngũ đầu lĩnh nữ tử chính đại bước tới lấy Sa Chi bên này chạy tới. Bất quá trên đường thời điểm nàng dường như phát hiện Sa Chi cùng Hades cùng nhau nắm chặt tay. Quan sát một chút Hades sau đó, hơi có chút khác biệt nhìn Hades vài lần, sau đó lộ ra nụ cười ấm áp tiếp lấy nói ra. Sa Chi, cái này là ngươi nam bằng hữu sao? Trung niên nữ tử hướng về phía đứng ở Hades sau lưng Sa Chi chế nhạo cười hướng về phía nàng hỏi. A, chỉ là phổ thông, bằng hữu bình thường lạp. Tuy là Sa Chi trả lời như vậy nói, nhưng là của nàng tay vẫn nắm thật chặt Hades tay không chịu buông tay. Đại biểu nàng bây giờ khẩu thị tâm phi, nữ tử cười một tiếng, cũng không có tiếp tục nhắc tới cái đề tài này. Nàng nhưng là biết cô gái này phi thường xấu hổ người nhát gan. Chờ một chút để người ta tình lữ pha trò được nới lỏng tay vậy cũng không tốt. Lúc này Sa Chi mới nhớ tới chính mình tựa hồ là tới trễ nhất một người. Một bên vội vàng thúc Hades đi tới một bên luôn mồm xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta tới chậm, đối diện nàng đều là một đám không thích chiến đấu sinh hoạt ngoạn gia. Tâm tính cũng phi thường bình thản. Lúc này nghe được Sa Chi xin lỗi sau đó đều rối rít phát ra thiện ý tiếng cười. Lúc này trước hết cùng Sa Chi chào hỏi cái kia cái trung niên nữ tử cũng mở miệng cười nói ra. Thời gian vừa vặn, chúng ta cũng không còn chờ bao lâu tương đương. Nàng hơi quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Hades trên người. Một vừa quan sát Hades anh tuấn khuôn mặt cùng trầm ổn khí chất, vừa lộ ra dò xét vẻ, nhìn ra được nữ tử này cực kỳ thích cùng quan tâm Sa Chi đâu. Người tốt, ta gọi Hades, không phải là sinh hoạt ngoạn gia. Lần này là làm Sa Chi bằng hữu theo nàng tới cùng nhau tham gia các ngươi sinh hoạt ngoạn gia tụ hội. Hades lôi kéo Sa Chi đến gần nữ tử, chủ động lên tiếng chào hỏi. Cái này cái trung niên nữ tử mang trên mặt một phó kính mắt che ở nhãn thần. Bất quá vẫn có thể từ nàng cảnh sắc an lành sắc mặt nhìn ra được. Đây là một cái ôn hòa tâm địa thiện lương nữ tử. Nàng nghe được Hades giới thiệu sau đó cũng phi thường lễ phép cười cười nói ra. Ngươi tốt, cực kỳ hoan nghênh ngươi tham gia chúng ta tụ hội. Ta là lần này tổ chức một người trong. Ta gọi Hạt Thông. Nhìn thấy nhân viên đã đến tề, đang cùng còn lại giới thiệu lẫn nhau một phen sau đó. Mọi người liền chuẩn bị cùng nhau trên mặt đất 22 tầng bên trong đi du ngoạn. Đệ 22 tầng có thể nói là anh Grad cái này phù không thành 100 tầng bên trong phong cảnh tốt nhất một tầng, hơn nữa lớn như vậy diện tích lại căn bản không có quái vật. Mê cung khu quái vật cũng yếu đến đáng thương. Nói nó là lý tưởng du ngoạn nơi cũng không quá đáng. Nghe nói trước đây tiến công chiếm đóng tổ người đánh hạ tầng này chỉ dùng 3 ngày đâu. Cái kia trong 3 ngày phần lớn thời giờ cũng đều là đang tìm boss căn phòng. Ở những người khác tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ ngắm phong cảnh thời điểm, Hạt Thông cũng mang theo Hades cùng Sachi hai người vòng quanh khắp nơi óng ánh bên Hồ Duyên tản bộ. Nàng một bên nói trước đây tiến công chiếm đóng tổ đánh hạ tầng này sự tình. Một bên có chút hiếu kỳ nhìn một chút Sachi bên người Hades. Nghi ngờ hỏi, Hades, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng là tiền tuyến tiến công chiếm đóng tổ thành viên sao? Hades trên người có không giống với các nàng những cuộc sống này ngoạn ra sắc bén khí chất. Cho nên Hạt Thông mới, chỉ có, như thế đặt câu hỏi, ta cũng không lợi hại như vậy. Hades khiêm tốn cười cười nói ra, ta chỉ là ngẫu nhiên ở mê cung khu luyện một chút cấp người chơi bình thường mà thôi. Cũng không có tiền tuyến tiến công chiếm đóng các người chơi lợi hại như vậy. Tuy là tất cả mọi người muốn trốn khỏi cái trò chơi này. Thế nhưng lấy Hades niên kỷ còn không hẳn là ở tiền tuyến cố gắng như vậy. Hạt Thông nhìn Hades trẻ tuổi mặt mũi cười cười. Hơi xúc động nói ra. Chúng ta những thứ vô dụng này người trưởng thành a luôn dựa vào tiền tuyến một nhóm kia người thanh niên ở phấn đấu cùng tiến công chiếm đóng. Có đôi khi nhớ tới cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ đâu. Không phải a hát, ta muốn đến nay đều chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến các người chơi. Hẳn là đều có cùng với chính mình nỗ lực phấn chiến lý do chứ. Tại bọn họ có thể thực hiện của mình lý do trong quá trình cũng sẽ tiện thể giải cứu bị nhốt ở cái. Này cái thế giới những người khác. Cho nên, người cũng không cần vì chuyện này cảm thấy hổ thẹn. Hades nhìn có chút áy náy ý Hạt Thông an ủi. Ngoặc kép, hơn nữa Hạt Thông Aji làm vì cuộc sống ngoạn gia. Đã ở làm công hơi cái trò chơi này mà làm ra cống hiến không phải sao. Bên cạnh Sachi cũng nhẹ giọng an ủi. Hạt Thông Aji có thể lãnh đạo nhiều như vậy sinh hoạt các người chơi để tiền tuyến tiến công. Chiếm đóng tổ thành viên nhóm hậu cần vẫn đạt được hữu hiệu bảo đảm. Cái này cũng là rất lớn công lao đâu. Nếu như Hạt Thông Aji đều sẽ cảm giác được áy náy nói. Giống như ta nhát gan như vậy quỷ không phải càng thêm cảm giác mình vô dụng. Ha ha, Hạt Thông tháo xuống kính mắt. Nhãn thần nhu hòa nhìn một chút Sachi, lại nhìn một chút Hades. Bị các ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm giác mình rất giỏi tới đâu. Nàng quay đầu đưa mắt nhìn đối diện cách đó không xa cự. Đại mà dịch thấu trong suốt hồ nước, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Ở cái gương một dạng trên mặt hồ tạo nên một vòng rung động. Thật là một mỹ lệ thế giới. Nàng đầy đủ tiền tốt, thấp giọng thở dài nói ra, một mạch đến hiện tại ta đều cho rằng đây là một cái mỹ lệ thế giới. Sáng tạo ra cái này cái thế giới Kayaba Akihiko, cũng là một người lợi hại. Thế nhưng, hiện tại phát sinh tất cả, đối với Kabaya tới nói thật như vậy có ý nghĩa sao? Hạt Thông quay đầu, nhãn thần ở Sachi trên người đảo qua. Ngẫu nhiên lộ ra một ít nụ cười từ ái tới nói ra. Kỳ thực ta ở hiện thực trong thế giới cũng có một giống như Sachi con gái lớn như vậy đâu. Lúc này đây bởi vì tò mò mà đem nữ nhi mua được mũ giáp cầm đến chính mình dùng. Nàng nhất định cực kỳ sinh khí a. Thảo nào Hades vừa đến cái này tụ hội cũng cảm giác được Hạt Thông đối với Sachi vô cùng quan. Ái. Xem ra là bởi vì nàng ở trong hiện thực có một con gái lớn như vậy. Nhớ nhà nhân cùng nữ nhi cảm tình không cách nào đạt được ký thác. Bây giờ thấy Sachi, vì vậy xem nàng như làm con gái của mình giống nhau chiếu cố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.